Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, điểm vẫn là không điểm. Bởi vì vừa mới ngẩn người quá lâu, Lâm Diệp mới vừa bước vào cửa trường, dự bị linh liền vang lên. Hỏng bét, hôm nay lớp trưởng sẽ đến, bị hắn bắt được liền thảm. Lâm Diệp vừa nghĩ tới giáo viên chủ nhiệm Lưu Chí Hoa cái kia tấm lấy mặt, trong nội tâm liền hoang mang rối loạn, không khỏi tăng tốc bước chân. Nhưng hắn vừa mới chạy vào cấp 3 lầu dạy học thang lầu, liền nghe đến có người sau lưng bắt hắn cho gọi lại. Nhất thời toàn thân liền là siết chặt. Lâm Diệp, lại đến trễ đúng hay không? Một nghe được thanh âm này, Lâm Diệp mới buông lỏng một hơi, thầm kêu may mắn không phải là lớp trưởng. Sau đó tranh thủ thời gian cười đùa tí từng xoay người sang chỗ khác, duỗi ra 4 cái ngón tay nói ra: Phương lão sư, ta thề, hôm nay ta tuyệt đối là dự bị chuông reo trước đó vào trường học. Chấm ngoặc kép, có thể là dựa theo chúng ta cấp 3, 2, ban quy, dự bị chuông reo về sau, không có tiến lớp, liền xem như đến trễ a. Trước tiến vào Lâm Diệp tầm mắt, chính là một đôi chân dài, hơn nữa còn ăn mặc mê người tất đen. Sau đó là một trương cười khanh khách xinh đẹp khuôn mặt. Này đôi cặp đùi đẹp chủ nhân gọi Phương Ngọc Tuyết, là cấp 3, 2, ban phó chủ nhiệm lớp kiêm Anh ngữ lão sư. Kỳ thật so với Lâm Diệp cùng lắm mấy tuổi, vừa mới từ kinh thành đại học sư phạm tốt nghiệp 2 năm. Bởi vì thực tập thời điểm đang ở Kiến An một chung, cho nên tốt nghiệp về sau liền trực tiếp lưu lại. Nói tóm lại, Phương Ngọc Tuyết trừ ở giữa trống rỗng nửa cái học kỳ thời gian về trường học tốt nghiệp bảo vệ bên ngoài, chân thật dạy Lâm Diệp 2 năm rưỡi tiếng Anh, mà lại, lên cao 3 về sau, vì tăng cường đối học sinh lớp 12 quản lý, trường học lại cưỡng chế an bài mỗi cái lớp nhất định phải nhiều hơn một tên phó chủ nhiệm lớp. Cho nên thâm thụ các học sinh yêu thích Phương Ngọc Tuyết, tự nhiên là tiếp nhận trọng trách này. Đừng nha, Phương lão sư, người liền tha ta lần này, nhất là đừng để lớp trưởng biết rõ. Lần trước hắn nói qua, lại nhìn thấy ta trễ đến, liền gọi phụ huynh. Lâm Diệp tranh thủ thời gian lên tiếng xin xỏ cho. Ta biết, Phương lão sư ngươi tốt nhất. Tốt a, lần này ta liền không cho Lưu lão sư đâm thọc. Ngươi tranh thủ thời gian về lớp đi. Phương Ngọc Tuyết cười đến rất sán lạn rất rực rỡ. Nhất là hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng. Lập tức lại để cho Lâm Diệp cảm thấy cả người đều sáng lên. Cảm ơn Phương lão sư. Như được đại xá, Lâm Diệp tranh thủ thời gian soạt soạt soạt một đường chạy chậm trở lại lớp. Còn cố ý từ cửa sau tiến vào đi. Dù sao hắn cũng là ngồi tại hàng cuối cùng. A, Diệp tử, ngươi hôm nay lại đến trễ. Thế mà không có bị lớp trưởng bắt lấy. Vận khí không tệ. Ngồi cùng bàn Trương Dương nhìn có chút hả hê nói ra. Có điều, ban trưởng Phùng Bằng Hạo đã đem tên ngươi nhớ. Đợi lát nữa lớp trưởng đến, ngươi đồng dạng xong đời. Ngọa tào, hắn dựa vào cái gì cũng chỉ nhớ tên của ta a? Hừ, trong lớp những người khác đến trễ, hắn cho tới bây giờ đều không nhớ. Mỗi lần liền biết nhớ ta. Vừa nghe đến Phùng Bằng Hạo 3 chữ, Lâm Diệp liền đến khí, bởi vì cái này Phùng Bằng Hạo ỷ là ban trưởng, khắp nơi đều tại nhằm vào hắn, không nhằm vào ngươi, nhằm vào ai vậy? Diệp tử, ai bảo ngươi lúc trước không cùng hắn đổi chỗ ngồi tới? Trương Dương vừa nói, một bên làm bộ lật qua trước mặt sách giáo khoa tiếng Anh. Trải qua hắn kiểu nói này, Lâm Diệp tính là nhớ tới, lúc trước chính mình cùng giáo hoa ngồi cùng bàn thời điểm, cái kia Phùng Bằng Hạo liền tới tìm hắn đổi chỗ ngồi. Bắt đầu vẫn còn tương đối hảo ngôn hảo ngữ, thế nhưng bị Lâm Diệp từ chối nhã nhặn về sau, liền uy hiếp Lâm Diệp, không đổi lời nói liền muốn tìm người trong xã hội đến đánh hắn. Mặc dù sau đó tới, nam nữ sinh không thể ngồi cùng bàn, Lâm Diệp cũng không có cùng Đồng Uyển Thanh ngồi cùng bàn. Thế nhưng cái kia Phùng Bằng Hạo liền một mực đem Lâm Diệp ghi hận trong lòng. Mượn ban trưởng quyền lực, một có cơ hội liền nhằm vào Lâm Diệp. hướng chủ nhiệm lớp đánh hắn báo nhỏ cáo. Phi, liền hắn Phùng Bằng Hạo dạng này, cũng nghĩ truy giáo Hoa. Lâm Diệp rất không cam lòng ngắm một chút Phùng Bằng Hạo. Đến đi, Diệp Tử, người ta thành tích học tập tốt, lớn lên cao đại soái khí, lại là trường học đội bóng rổ đội trưởng. Nghe nói trong nhà hắn vẫn là bất động sản thương lượng, là có tiền, hắn lại này cao phú soái không thể truy giáo Hoa. Chẳng lẽ lại ngươi dạng này nghèo điếu ti đuổi theo? Trương Dương như thế lời nói thật, liền cứng nhắc điều kiện chỉ tiêu tới nói. Phùng Bằng Hạo cơ hồ mỗi một đầu đều song bạo Lâm Diệp. Thậm chí rất nhiều cao nhất lớp 11 nữ sinh, thường xuyên chạy đến cửa lớp học đến cho Phùng Bằng Hạo đưa thơ tình thổ lộ. Nếu như là bình thường, bị Trương Dương lần này so sánh, Lâm Diệp bình thường đều sẽ tự ti cúi đầu xuống, ngầm thừa nhận sự thật này. Thế nhưng hôm nay, Lâm Diệp lại là ngẩng đầu lên, không cam lòng nói ra, dựa vào cái gì ta liền không thể truy giáo Hoa? Diệp Tử, ngươi hôm nay là phát sốt, vẫn là phát tao a? Trương Dương một mặt ngạc nhiên sờ sờ Lâm Diệp cái trán, sau đó cười nói, chậc chậc chậc, xem ra là bệnh nhập cao phương, không có cứu. Bị Trương Dương lái như vậy trò đùa, Lâm Diệp cũng là cả kinh, nói thầm hôm nay chính mình là làm sao. Bất quá nghĩ lại, Lâm Diệp cảm thấy mình không thể giống như trước kia như vậy uất ức. Nếu muốn thay đổi thành tích của mình, cải biến vận mệnh của mình, cải biến tất cả mọi người thái độ đối với chính mình, vậy thì trước hết cải biến tâm tình của mình. Đúng, nếu như ngay cả chính mình cũng xem thường chính mình, ta còn nói gì cố gắng, nói chuyện gì hăng hái đâu. Sớm bên trên sự tình trong nhà, tăng thêm vừa mới tình cảnh này, có thể nói là lại để cho Lâm Diệp hoàn toàn hoàn thành một cái tâm tính bên trên chuyển biến. Cho nên, hắn sau đó cũng không có giống như bình thường như thế cùng Trương Dương trêu ghẹo mù nói chuyện phiếm, thậm chí, mới vừa buổi sáng khóa, hắn đều tại Trương Dương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, phi thường dụng công cố gắng lại cố hết sức tại nghiêm túc nghe. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa chuông tan học một vang, Trương Dương giống như là nhìn xem quái vật nhìn chằm chằm Lâm Diệp nói. Diệp Tử, ngươi hôm nay đến cùng là làm sao? Thật uống nhầm thuốc, như thế dụng công. Lão Dương, ta không dụng công không được. Thì đại học thời gian còn lại không nhiều, liền xem như vì cha mẹ ta, cũng nhất định phải cố gắng thi đậu một cái trường tốt. Lâm Diệp rất chân thành nói. Không phải đâu, lần này chơi thật, vậy sau này không phải không người theo giúp ta cùng một chỗ sa đọa. Trương Dương cũng là rất kinh ngạc Lâm Diệp biểu hiện, mà Lâm Diệp thì là thu thập một chút túi sách, liền dự định đi quán cơm ăn cơm, thuận tiện tới trường học bốn phía đi dạo chơi nhìn có hay không hồng bao có thể mở. Dựa theo hồng bao thế giới hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệp mỗi ngày là có 4 cái hồng bao có thể tạo ra. Hắn buổi sáng đã trở thành mở 3 cái. Cái kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Cái cuối cùng hồng bao sẽ ở nơi nào đâu? Mới từ chỗ ngồi đứng lên Lâm Diệp, ngẩng đầu hướng về cửa lớp học nhìn lại, vừa hay nhìn thấy giáo Hoa Đồng Uyển Thanh cùng nàng ngồi cùng bàn Chu Dai Dai đi ra lớp. Liền là Lâm Diệp cái này tùy ý thoáng nhìn, lại là lại để cho hắn đột nhiên trừng to mắt. Sẽ không, có phải hay không là ta nhìn lầm a? Thế nhưng là, Đồng Uyển Thanh hôm nay mặc là màu lam nhạt váy liền áo. Trước ngực là không thể nào có đồ án màu đỏ a. Phanh phanh phanh, Lâm Diệp nhỏ tim đập loạn, trực tiếp bước nhanh hướng về phòng học bên ngoài hành lang Đồng Uyển Thanh cùng Chu Dai Dai đuổi. Theo, vừa vặn chạy đến Đồng Uyển Thanh phía trước, sau đó xoay đầu lại, làm bộ lơ đãng hướng về Đồng Uyển Thanh trước ngực nhìn lại. Kết quả rất thao đàn, quả nhiên có một cái hồng bao treo ở Đồng Uyển Thanh trước ngực. Phía trên còn hiện ra Lâm Diệp quen thuộc 5 chữ, điểm cái này có hồng bao. Ta cái lớn rãnh, không đem chơi như vậy đó a. Hệ thống, người mẹ nó đi ra cho ta. Cái này cái cuối cùng hồng bao, ngươi làm sao cho ta đặt vào Đồng Uyển Thanh trên ngực. Lâm Diệp lập tức cả người cũng không tốt, cái này mẹ nó liền xấu hổ. Đến cùng là điểm vẫn là không điểm. Nếu như không điểm, hôm nay nhưng liền không có mở hồng bao cơ hội. Thế nhưng là, nếu như điểm, vậy nhưng nhất định phải đụng phải Đồng Uyển Thanh ngực. Cái này, đặc biệt làm sao có thể a? Mà lại, hố cha mở hồng bao còn nhất định phải tiếp tục điểm một đoạn thời gian. Có thể là 20 giây, cũng có thể là 30 giây. Hồng bao càng lớn, mở ra thời gian lại càng dài. Lâm Diệp liền trước mắt Đồng Uyển Thanh trước ngực cái này hồng bao lớn nhỏ thô sơ giản lược đoán. Chừng một chút, chỉ ít cần 20 giây a. Muốn đem để tay tại hoa khôi ngực 20 vị trí đầu dây trở lên. Mở cái gì quốc tế trò đùa a? Lâm Diệp thế nhưng là 3 năm qua, ngay cả cùng Đồng Uyển Thanh chủ động nói chuyện đều không thế nào dám đó a. Huống chi, Đồng Uyển Thanh trong trường học thế nhưng là có vô số nam sinh theo đuổi. Nếu như chính mình dám can đảm dạng này phi lễ nàng, Lâm Diệp chỉ sợ cũng muốn trở thành toàn trường nam sinh công địch. Trong trường học thân bại danh liệt, làm sao bây giờ a? Đến cùng điểm vẫn là không điểm a? Nguy hiểm này, thật sự là có chút quá lớn. Đang ở Lâm Diệp nội tâm điên cuồng thiên nhân giao chiến xoắn suýt thời điểm, đột nhiên cảm giác được dưới chân bị người vấp một chút. Sau đó thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng. Cứ như vậy phốc một chút rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.